Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chiến ý ngập trời. Thượng, oanh, thiên địa ở giữa, cái kia đáng sợ tiếng oanh minh bỗng ở giữa vang lên. Thanh âm to lớn như sấm, ở mảnh này hoang vu cả vùng đất nhộn nhạo lên. Cái kia từ năng lượng giao kích chỗ sản sinh từng đạo kình phong, hướng xung quanh cuộn sạch lái đi. Chỉ một thoáng, mảnh này hoang vu đại địa chính là nghênh đón một trận tận thế tai nạn. Trong bóng tối, cái kia may mắn còn tồn tại lưỡng sợi tia sáng, một luồng tản ra kinh người ma khí, xung quanh xen lẫn ma vân cuộn, bộc phát ra lúc, tựa như một tôn chân chính tuyệt thế ma thần. Cái này đạo ma thần khí thế kinh người, trường đao trong tay mỗi một lần vung ra, chính là tại đây trong bóng tối hình thành từng đạo thê lương ánh đao. Cái kia ánh đao lướt qua chỗ, tầng không gian tầng đổ nát, mà cái này đạo ma thần như có vô số phân thân. Tại đây trong bóng tối luôn là có vô số thân ảnh biến ảo mà ra. Tàn giao thân pháp, đã là bị hắn thi triển đến mức tận cùng. Cùng cái này ma thần giao thủ là thanh niên tóc trắng kia, thì là tựa như bị vạn cổ quân vương cúi người. Cái kia một thân hoàng giả chi khí trùng trùng điệp điệp áp bách mở ra. Kiếm pháp trong tay càng là sắc bén tột cùng. Ba loại kiếm pháp liên tiếp xuất hiện thi triển mà ra. Mỗi một lần thi triển ra lúc, đều là bức cái kia tuyệt thế ma thần thi triển thân pháp tránh thoát. Chính như Phùng Diễm nói, người có hàng tỷ kiếm ảnh, ta có hàng tỷ thân hình. Hai người lực công kích tiếp cận, lại đều là sở hữu lĩnh vực. Một cái kiếm pháp quỷ dị vô hình, một cái khác thân pháp mờ ảo không gì sánh được. Tại đây trong bóng tối hai người điên cuồng giao kích đụng chạm. Tuy là thường xuyên truyền ra cái kia kinh thiên động địa tiếng oanh minh, nhưng hai cái này thật là rơi vào rằng co bên trong. Ai cũng không làm gì được ai. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Chỉ cần nhanh hơn chút nữa, hắn thân pháp liền mơ tưởng lại tránh thoát đi. Thanh niên tóc trắng kia đáy lòng gầm thét, lợi kiếm trong tay lần lượt thi triển ra, hoặc là hàng tỷ kiếm ảnh đồng thời bung ra, hoặc là cái kia tràn ngập sát khí bức người một kiếm, hoặc là tốc độ kia nhanh đến cực hạn. Khó tin kiếm ảnh, ba loại kiếm pháp, tất cả đều đạt được niết cảnh cực hạn cấp độ, ở trong tay hắn hoàn mỹ thi triển ra, mà Phùng Diễm thì là toàn thân nổi gân xanh, cái kia sắc mặt phồng hồng đáng sợ. Đột phá a, đột phá a, Phùng Diễm mặt như điên cuồng. Hắn cùng với thanh niên tóc trắng này điên cuồng giao kích, đúng là nhường hắn cảm thụ được tử vong nguy cơ. Cổ nguy cơ này, đúng là hắn chờ mong đã lâu. Đột phá cơ hội, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Đối mặt kịch liệt như thế, một cái không cẩn thận liền sẽ lúc đó vẫn lạc chém giết. Phùng Diễm cái kia khát vọng cơ hội, một mực chưa từng đến. Đột phá a, làm sao lại không đột phá? Phùng Diễm đáy lòng điên cuồng reo hò. Hai chữ, đều là đáy lòng tiếng gầm gừ không ngừng. Hai người bọn họ, thực lực hầu như hoàn toàn tương tự. Ai cũng không làm gì được ai. Nhưng mà chỉ muốn ngay trong bọn họ có bất kỳ người nào thu được một chút xíu đột phá, vậy bọn hắn cục diện rằng co thì sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Một trận chiến này thắng bại, thì nhìn bọn hắn ai có thể chộp vào cái kia từng tia cơ hội. Trước hết thu được đột phá, ta võ học đã sớm đạt được niết cảnh cực hạn. Cho tới nay, ta đều khát vọng chân chính cảm ngộ đến lực lượng bản nguyên. Đưa hắn dung nhập ta kiếm pháp bên trong. Thật là hơn 10 năm qua, ta tuy nói đã đối bổn nguyên có sơ qua lý giải, nhưng lại chưa bao giờ chân chính lĩnh ngộ qua. Mà bây giờ, chấm ngoặc kép. Thanh niên tóc trắng gắt gao ngưng mắt nhìn Phùng Diễm đao pháp ở giữa cái kia một luồng nhàn nhạt lực lượng bản nguyên. Cơ hội lần này, ngàn năm mới có, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Thanh niên tóc trắng ám đạo, hắn kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng. Mà ở thi triển kiếm pháp bên trong, hắn chính là không ngừng quan sát Phùng Diễm đao pháp ở giữa cái kia tia lực lượng bản nguyên. Quan sát, lĩnh hội, cảm ngộ. Vô số lần giao phong hạ xuống, từ quan sát Phùng Diễm lực lượng bản nguyên bên trong, hắn thu hoạch cực kỳ to lớn. Là như thế này, là như thế này. Đây chính là lực lượng bản nguyên. Lực lượng bản nguyên là như thế này, trích dẫn. Vô số lần được quan sát lĩnh hội, thanh niên tóc trắng này nay đã đối lực lượng bản nguyên có chút lý giải. Giờ phút này chút lý giải càng thêm thâm hậu. Rốt cục làm lại một lần nữa lĩnh hội tới phùng diễm hủy diệt bản nguyên chi lực lúc. Thanh niên tóc trắng ánh mắt ở giữa bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt tinh quang. Lực lượng bản nguyên, thành, thanh niên tóc trắng toàn thân chấn động. Theo sát lau một cái nhàn nhạt lực lượng bản nguyên cũng là tóe ra hiện. Trong nháy mắt tràn ngập tại hắn kiếm pháp ở giữa. Nhưng mà cùng phùng diễm hủy diệt bản nguyên chi lực khác biệt là. Thanh niên tóc trắng này lực lượng bản nguyên. Nhưng là tràn đầy vẻ ác liệt bén nhọn khí tức. Hắn lực lượng bản nguyên. Là kim chi bổn nguyên. Tiếp ta cuối cùng một kiếm. Thanh niên tóc trắng một tiếng quát lớn. Cái kia sát khí bức người huyết sắc huyễn ảnh lại một lần nữa cuộn sạch mà ra. Nhàn nhạt kim chi bổn nguyên tràn ngập tại huyết sắc huyễn ảnh phía trên. Cái này huyết sắc huyễn ảnh nhất thời uy thế tăng vọt. Mới vừa xuất hiện ở trên hư không. Vùng hư không kia chính là trực tiếp sụp xuống dưới. Cái gì? Nhìn thấy uy thế này trong nháy mắt tăng vọt huyết sắc huyễn ảnh đánh tới. Phùng Diễm toàn thân lỗ chân lông trong nháy mắt dựng thẳng lên. Hắn đã nhận thấy được. Một kiếm này đã hoàn toàn đem hắn tập trung ở chỗ này. Chỗ ngạnh kháng ở ngoài. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào có thể cùng với tránh thoát. Nhưng mà, nhường hắn chính diện đối mặt đáng sợ như thế công kích. Không, ta còn không muốn chết. Phùng Diễm điên cuồng, toàn thân hắn nổi gân xanh, tóc gáy dựng đứng. Nhưng vào lúc này, trong tay hắn chảm thần đao, nhưng là nhanh vô cùng vung ra. Một đao này, vung ra tốc độ vượt qua xa hắn trước đây thi triển mà ra bất luận cái gì một đao. Cái kia đao pháp uy lực, đồng dạng cũng là như vậy. Mà cùng lúc đó, cái kia quay chung quanh tại Phùng Diễm bên ngoài thân kim quang cùng cái kia ngập trời ma khí. Cũng là vào giờ khắc này, trong nháy mắt tăng vọt dựng lên. Bất tử ma quyết, đệ tam trọng, luân chuyển kim thân, đệ tam truyền, oanh, cái kia long trời lở đất thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa. Mà cái kia hai cổ thế tiến công lẫn nhau giao kích cùng một chỗ về sau. Cái kia năng lượng kinh người chính là cuộn sạch mở ra. Sau một khắc, hai cổ hung hãn thế tiến công tại cái kia giữa hư không nhất tề tiêu tán. Mà Phùng Diễm cùng thanh niên tóc trắng kia thân hình cũng là đồng thời nổ bắn ra mà ra. Hai bóng người mỗi người lui nhanh ra hơn 10 dặm khoảng cách. Chợt đều vững vàng hạ thân hình đến. Ánh mắt lại một lần nữa ngưng mắt nhìn về phía đối phương. Ánh mắt kia bên trong là nhiều bó hỏa diễm. Những cái kia hỏa diễm cực nóng không gì sánh được. PS, canh thứ 5 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.